Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 923, có chút kỳ quái. Cầu vốt, thời gian một ngày trôi qua, thần bia thành càng ngày càng náo nhiệt. Toàn bộ phù đồ vực các đại thiên tài, các đại cường giả, cơ hồ đều tụ tập tại thần bia thành, mà, Tô Trần, hai chữ. Cũng thoáng cái sông phá phía chân trời, vào tất cả mọi người mà thôi, lấy ma chủ, bại đông thần húc, cái này hai chuyện, đủ để đem Tô Trần đẩy hướng trẻ tuổi một đời thần thoại điểm cao. Mà liên quan tới Tô Trần những chuyện khác, cũng đều nhanh chóng bị khai quật ra, tỉ như, Tô Trần gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn về sau, tại Vạn Kiếm Lâm bên trong biểu hiện. Chỉ dùng mấy tháng liền trở thành Thái Thượng Thiên Hỏa Môn trẻ tuổi một đời đại sư huynh vân vân. Tất cả đều bị móc ra. Trong lúc nhất thời, Tô Trần hai chữ, tựa như là cuồn cuộn sóng cả đồng dạng. Mãnh liệt, danh tiếng che lại tất cả mọi người. Nhất là gần nhất đồng thời thần thiên bảng, phi thăng bảng ra lò. Mà Tô Trần treo cao thần thiên bảng thứ nhất. Phi thăng bảng thứ 400 nhiều tên, leo lên song bảng, loại này danh tiếng thoáng cai đến rồi cực hạn. Đương nhiên, rất nhiều chân chính lão quái vật rất rõ ràng. Tô Trần cái này thần thiên bảng thứ nhất là có lượng nước, bởi vì có hách nguyệt nghê thường tại, bao quát trước đó đông thần húc thần thiên bảng thứ nhất. Cũng là có lượng nước, hách nguyệt nghê thường tại. Ai có thể cầm thần thiên bảng đệ nhất? Bất qua, bởi vì hách nguyệt nghê thường gần nhất trăm năm cơ hồ không có động thủ qua. Cho nên, coi như ai cũng biết hách nguyệt nghê thường cực mạnh, có thể nàng gần nhất 100 năm không có chiến tích. Mà bảng danh sách thứ tự bình chọn chính là nhìn mỗi trong vòng trăm năm chiến tích. Cho nên, hách nguyệt nghê thường thứ tự một mực tại rơi. Hiện tại, hách nguyệt nghê thường chính là thần thiên bảng thứ 8. Đương nhiên, mặc kệ Tô Trần có phải hay không chân chính thần thiên bảng thứ nhất. Nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là Tô Trần trèo lên song bảng. Ngoại trừ hách nguyệt nghê thường, Tô Trần là cái thứ hai. Ngay cả đông thần húc đều không có làm đến. Mấu chốt là, Tô Trần chỉ có 24 tuổi. Thật là đáng sợ. Thần bia thành, nước sạch tửu lâu đã được bao xuống, là ai bao xuống tới, là phiếu miểu hồn tông. Giờ phút này, rộng rãi xa hoa trong đại sảnh, phiếu miểu hồn tông một đoàn người, đang dùng bữa ăn, phiếu miểu hồn tông một chuyến hết thảy 6 người, có phiếu miểu hồn tông hồn nữ Nạp Lan Khuynh Thành, có phiếu miểu hồn tông chân truyền đệ tử Độc Cô Y. Có phiếu miểu hồn tông chân truyền đệ tử Phong Nhất Chân. Có phiếu miểu hồn tông chân truyền đệ tử Hồ Quý. Có phiếu miểu hồn tông chân truyền đệ tử Tiết Nhật. Có phiếu miểu hồn tông chân truyền đệ tử Quách Ổ. Hồn nữ điện hạ, Độc Cô sư tỷ, các ngươi nghe được gần nhất truyền ngôn sao? Đột nhiên, Tiết Nhật mở miệng, hỏi, hắn nhìn về hướng Độc Cô Y. Ánh mắt bên trong là ái mộ, không cách nào che giấu ái mộ. Phiếu miểu hồn tông ra mỹ nữ, nhất là đến rồi hồn nữ điện hạ Nạp Lan Khuynh Thành. Xem như đạt đến cực hạn, thế gian có lẽ tại không có so Nạp Lan Khuynh Thành càng đẹp nữ tử. Bất qua, Nạp Lan Khuynh Thành quá lạnh, cũng quá kinh khủng, liền xem như Tiết Nhật, ngay cả lòng ái mộ. Cũng không dám có, ngược lại là Độc Cô Y, gần nhất mới xuất hiện tại phiếu miểu hồn tông nữ tử. Hướng đi lại cùng Nạp Lan Khuynh Thành không có sai biệt. Vừa tiến vào phiếu miểu hồn tông liền nghịch thiên quật khởi. Cơ hồ chỉ dùng thời gian mấy tháng, tại phiếu miểu hồn tông địa vị, gần với Nạp Lan Khuynh Thành, trở thành đại sư tỷ. Độc Cô Y đồng dạng vô cùng vô cùng vô cùng đẹp. Có lẽ so Nạp Lan Khuynh Thành chênh lệch một tia. Nhưng nếu như Nạp Lan Khuynh Thành là 10 điểm, Độc Cô Y làm sao cũng phải có 9, không dám ái mộ Nạp Lan Khuynh Thành, Tiết Nhật tâm tư đều trên người Độc Cô Y. Độc Cô Y nhìn Tiết Nhật liếc mắt, cũng không trả lời, ngược lại là Hồ Quý mở miệng. Hắn cười nói, là cái kia tên là Tô Trần tiểu tử a, nghe nói cực kỳ nghịch thiên, lấy ma chủ, bại đông thần húc, hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Bất quá, vậy cũng chỉ là bên ngoài. Đúng thế, chúng ta phiếu miểu hồn tông điệu thấp, không làm sao tham dự song bảng tranh đoạt. Bằng không mà nói, Tiết Nhật có chút kiêu ngạo nói, bởi vì song bảng nghĩ muốn leo lên, chính là trong vòng 100 năm chiến tích. Nếu như trong vòng 100 năm không chiến, không có chiến tích, hoặc là thứ tự giảm xuống, hoặc là chính là bị song bảng bài trừ bên ngoài. Phiếu miểu hồn tông vẫn luôn tính điệu thấp, rất ít tranh danh đoạt lợi. Cho nên, phiếu miểu hồn tông đệ tử leo lên thần thiên bảng cơ hồ không có. Nhưng, ai lại dám xem nhẹ phiếu miểu hồn tông? Hiểu rõ nội tình người tu võ đều rõ ràng. Phiếu miểu hồn tông tại 6 đại tông môn bên trong, chí ít có thể đi vào trước 3. Hồn nữ điện hạ nếu là xuất thủ, cái kia cái gì Tô Trần sẽ bị thuấn sát. Quét ô cũng mở miệng, hắn nghiêm túc nói, đây không phải vuốt mông ngựa, mà là phát ra từ nội tâm. Chỉ có chính phiếu miểu hồn tông người mới biết hồn nữ điện hạ đến cùng khủng bố đến mức nào. Nghe nói hồn nữ điện hạ chân chính thực lực đã không thua tông chủ, kinh khủng cỡ nào. Về sau đừng để ta được nghe lại các ngươi lại tùy tiện nghị luận Tô Trần. Cùng một giây, đột ngột, Nạp Lan Khuynh Thành ngẩng đầu, kia tuyệt mỹ đến làm cho người không dám nhìn thẳng gương mặt bên trên không có bao nhiêu thần sắc, chỉ có trong đôi mắt đẹp nhiều một vòng lăng lệ cùng cảnh cáo. Mà một màn kia lăng lệ bên ngoài là một tia đè nén, thật sâu tưởng niệm, coi như nàng biết gần nhất truyền ngôn cái kia Tô Trần không thể nào là chính mình Tô ca ca. Thế nhưng là nàng vẫn như cũ không thích nghe đến có người nói Tô Trần nói xấu. Bởi vì thực chất bên trong nàng cảm thấy Tô Trần hai chữ chính là đại biểu cho nàng Tô ca ca. Hoàn toàn chính xác không thể nào là nàng Tô ca ca. Nạp Lan Khuynh Thành đã không phải là năm đó cái kia trên địa cầu Nạp Lan ra Nạp Lan Khuynh Thành. Nàng hiện tại hiểu rất nhiều, biết rất nhiều. Nàng rõ ràng từ địa cầu phi thăng tới thần võ đại lục trình độ khó khăn. Mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, đều rất khó có một người. Cũng biết thần võ đại lục tứ đại cổ quốc tàn khốc. Mấy vạn ức người tu võ, mỗi ngày có vô số người tu võ tử vong. Cũng biết nghĩ muốn từ thần võ đại lục đi vào phù đồ vực trình độ khó khăn, kia là cần cầm tới tứ đại cổ quốc mấy vạn ức người tu võ bên trong đệ nhất đệ nhị mới có thể. Cho nên, cái này gần nhất truyền ngôn rối rít Tô Trần làm sao có thể là chính mình Tô ca ca. Thật quá khó khăn, khó đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng. Tô ca ca, đợi đến Khuynh Thành siêu việt lão tổ tông, phiếu miểu hồn tông liền không có người có thể ngăn cản Khuynh Thành đi tìm ngươi. Nạp Lan Khuynh Thành đáy lòng nghĩ đến, toàn bộ hồn tông từ trên xuống dưới đều biết nàng Nạp Lan Khuynh Thành là thấu xương băng sơn, là không dính khói lửa trần gian tiên tử, là hồn thần chuyển thế, là hồn nữ điện hạ. Thế nhưng là, ai nào biết, đáy lòng của nàng chỗ sâu một mực bị một cái nam nhân lấp đầy. Tô ca ca, ngươi ở đâu? Khuynh Thành rất nhớ ngươi, rất muốn ca hát cho ngươi nghe. Mặc kệ cái này tại phù đồ vực náo ra động tĩnh lớn Tô Trần đến cùng là ai, Khuynh Thành chẳng mấy chốc sẽ tìm tới hắn, để hắn cải danh tự. Tô Trần hai chữ là Tô ca ca, ai cũng không thể dùng. Nạp Lan Khuynh Thành lại nghĩ tới, nhiều một chút kiên định, ngồi tại Nạp Lan Khuynh Thành bên cạnh, Độc Cô Y không khỏi nhìn Nạp Lan Khuynh Thành liếc mắt. Độc Cô Y cảm nhận được Nạp Lan Khuynh Thành một tia cảm xúc biến hóa. Hết sức kỳ quái, nàng đi vào Phiếu Miểu Hồn Tông mấy tháng, cùng với Nạp Lan Khuynh Thành tiếp xúc không ít. Nhưng, Nạp Lan Khuynh Thành xác thực tính cách trong trẻo lạnh lùng. Từ đầu đến cuối cơ hồ không có cảm xúc biến hóa. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì Tô Trần? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.